Tam Thanh Thánh Tổ, không đúng, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ sát ý, đối phương đối với tiên giới tràn ngập sát ý, rất nhanh thiên khung vết nứt co vào Tử Hà cũng đi theo biến mất. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, trời sập xuống đều không ảnh hưởng tới đạo tràng, hắn căn bản không lo lắng. Ta giống như có chút bành trướng, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến từ khi đạo tràng thăng cấp về sau tâm tình của hắn liền không có lấy trước như vậy chú ý cẩn thận. Trước chứng đạo thành thánh đi, nếu không chung quy là sâu kiến. Không đánh được sâu kiến còn không phải sâu kiến. Quảng cáo, trong một tòa cung điện hùng vĩ, Lý Mục Nhất Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ quay chung quanh ngồi xuống. Thiên Tuyệt giáo chủ khẽ nói, Thạch Độc Đạo là có ý gì? Nam Cực Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói, ta cũng không biết hắn khi nào cùng Tam Thanh Thánh Tổ có thù. Lý Mục Nhất nói, Thạch Độc Đạo tuy mạnh nhưng ở trong tiên giới không có khả năng giết được Tam Thanh Thánh Tổ, chúng ta không cần lo lắng. Thiên Tuyệt giáo chủ nhìn về phía Lý Mục Nhất khẽ nói. Ngài vì sao muốn đem Tam Thanh Thánh Tổ phóng xuất? Nam Cực Thiên Tôn cũng nhìn về phía Lý Mục Nhất ánh mắt bất thiện. Lý Mục Nhất mặt không biểu tình, nói. Ẩn môn quá mạnh, nếu là bỏ mặc xuống dưới tiên giới thiên kiêu tất cả đều sẽ bị bọn hắn hấp thu, đạo môn cần một vị chân chính đại năng đi truyền đạo. Thiên Tuyệt giáo chủ, Nam Cực Thiên Tôn vẫn như cũ nhíu mày, không tin Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Độc Đạo quanh năm tại Thánh Nhân Đạo Tràng di chuyển, đã từng kém một chút trở thành đạo tổ đệ tử thân truyền, hắn cùng Tam Thanh Thánh Tổ nếu là đối đầu, đối với đạo môn mà nói, vô luận ai thắng ai thua, đều là một cọc tổn thất lớn, chúng ta chính là đạo môn truyền nhân, nhất định phải ngăn cản. Thiên Tuyệt giáo chủ híp mắt nói, Tam Thanh Thánh Tổ chính là chúng ta đạo môn cùng diệt đạo thần thông cản trở, đạo tổ truyền cầu Tây Lai, mệnh cơ Thánh Nhân diệt đạo thần thông, lại cho chúng ta sáng tạo Tam Thanh Thánh Tổ, có được tàn sát thương sinh năng lực, hy vọng chính là chúng ta có thể hòa bình chung sống, nhưng mà, mệnh cơ Thánh Nhân đã điên, ngài lại phái ra Tam Thanh Thánh Tổ, ngài không cảm thấy kỳ quái. Nam Cực Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ gì. Rất hiển nhiên, Tam Thánh đã xuất hiện ngăn cách không cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Lý Mục Nhất lo lắng nói. Từ một đời trước Thiên Đạo Thánh Nhân ẩn lui về sau, Tam Thanh Thánh Tổ vốn là thuộc về ta, ta có quyền thao túng hắn, về phần các ngươi hoài nghi tại ta xem ra căn bản không có hắc ám cấm chủ. Thiên Tuyệt giáo chủ đứng dậy, nói. Đã như vậy, vậy ngài tùy ý, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Nam Cực Thiên Tôn đứng dậy theo, nói. Đúng rồi, Tam Thanh Thánh Tổ tuy mạnh, nhưng hắn có thể gánh vác được diệt đạo thần thông. Thoại âm rơi xuống, Nam Cực Thiên Tôn hóa thành một đạo bóng đen, như xương tản ra. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.